tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 147, cô ấy không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy, Lục Lăng Thần giả vờ không hiểu. Cô ấy là ai? Lục Lăng Xuyên lườm cậu một cái. Lục Lăng Thần lại không sợ. Lúc nãy lên đây cậu đã tiện tay cầm theo hai lon bia. Giữ lại một lon cho mình. Còn lon kia ném thẳng cho Lục Lăng Xuyên. Lục Lăng Xuyên nhận lấy. Bật nắp lon. Uống một ngụm lớn. Lục Lăng Thần cầm lon bia chạm vào lon của cậu. Cũng uống một ngụm. Rồi mới hỏi. Hối hận rồi. Người đàn ông không trả lời. Chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước. Trước mặt là một màu đen. Cũng không biết anh đang nhìn gì. Lục Lăng Thần không mong đợi nghe được câu trả lời của anh. Tự mình tiếp tục nói. Nếu đã quyết định như vậy rồi. Nên em cũng không cần thiết xuất hiện trước mặt chị ấy nữa. Em họ Lục. Chỉ cần cô ấy nhìn thấy em sẽ nghĩ đến anh và Lăng Nhụy. Như vậy sự lựa chọn của anh coi như vô ích. Lục Lăng Xuyên vẫn im lặng không nói gì. Gió lạnh thổi vào mặt. Đêm tháng 12 đã rất lạnh rồi. Ngày mai cô ấy sẽ đến chứ? Một lúc lâu sau, Lục Lăng Xuyên mới tìm được giọng nói của mình. Thấp giọng hỏi, Lục Lăng Thần ngẩn ra một chút. Không trả lời anh, chỉ hỏi, chị ấy đến thì sao? Không đến thì sao? Nếu cô ấy đến, anh nhất định sẽ đi cùng cô ấy. Nói xong, Lục Lăng Xuyên cầm lon bia uống một ngụm lớn. Lục Lăng Thần nhíu mày. Lập tức hiểu ra, anh muốn chị ấy đến giành lại anh sao? Chỉ cần chị ấy dũng cảm một lần, anh cũng có thể không ngần ngại từ bỏ tất cả. Chỉ cần chị ấy, nhất định phải để chị ấy giành lại anh sao? Tại sao anh không tự mình bỏ trốn? Lục Lăng Thần hỏi ngược lại. Anh, em biết về mặt trí tuệ, ba đứa như em cũng không bằng một người như anh. Nhưng nếu chỉ nói về tình cảm, anh phải thừa nhận, anh thật sự rất tệ. Lục Lăng Thần nói rất thẳng thắn, không nể mặt Lục Linh Xuyên chút nào. Uống một ngụm bia, cậu nhìn Lục Lăng Xuyên, rồi nói tiếp, nhưng em lại không có tư cách để chỉ trỏ anh. Bởi vì nếu đứng trên góc độ của anh để xem xét toàn bộ sự việc, quyết định của anh cũng không sai. Trong mối quan hệ phức tạp này, quyết định của anh hiện tại đúng là cách kết thúc tốt nhất. Nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn có rất nhiều tiếc nuối. Nhiều việc không thể tranh luận đúng sai. Làm thế này cũng sai. Làm thế kia cũng sai. Quyết định chọn cái nào hoàn toàn tùy thuộc vào việc anh sẵn sàng từ bỏ cái gì. Có những việc không có đáp án đúng. Chọn thế nào cũng có thể đánh dấu đúng. Nhưng khi đưa ra lựa chọn này, cũng sẽ mất đi một số thứ. Lục Lăng Xuyên trước đây luôn né tránh. Còn bây giờ, anh đã đưa ra lựa chọn. Từ đầu đến cuối Lục Lăng Xuyên không nói gì. Kể từ khi đưa ra quyết định đó, anh trở nên trầm lặng hơn rất nhiều. Nhiều lúc như bây giờ, người khác nói hàng chục câu, cũng không nghe thấy anh đáp lại một câu. Lục Lăng Thần lại chạm lon bia với anh. Nhìn anh nói, anh... Đối với hai người, em luôn là người ngoài cuộc, vì em không phải là các anh. Em không thể tự mình trải nghiệm, cũng không thể hoàn toàn hiểu được sự đau khổ của các anh. Nhưng có một điều em nghĩ em nên nói ra, vì anh đã quyết định, chỉ hy vọng anh sẽ không bao giờ hối hận, đi theo con đường này mãi mãi. Uống cạn lon bia còn lại, Lục Lăng Thần đứng dậy, cuối cùng... Chúc anh tân hôn vui vẻ. Nói xong, cậu đứng dậy, rời khỏi sân thượng, chỉ còn lại Lục Lăng Xuyên ngồi đó, trở lại sự cô đơn. Ngày hôm sau, 24 tháng 12, ngày cưới của Lục Lăng Xuyên và Lương Cảnh Hòa. Hai nhà Lục và Lương đã bao chọn khách sạn sang trọng nhất ở Bắc Kinh. Các nhân vật giàu có nhận được lời mời đều tham dự lễ cưới. Toàn bộ nhân viên của tập đoàn Lăng Nhụy đều được nghỉ. Và họ được mời đến để chứng kiến sự kiện này. Ai cũng rạng rỡ nụ cười trên khuôn mặt. Vui mừng cho chú rể. Vui mừng cho cô dâu. Vui mừng cho một ngày tuyệt đẹp hôm nay. Chỉ có duy nhất chú rể Lục Lăng Xuyên là không như vậy. từ sáng sớm anh đã có điều gì đó không ổn, dường như đang có tâm sự, luôn trong trạng thái lơ đễnh. Lúc đón dâu thì liên tục mắc lỗi, hủy bỏ nhiều bước lễ nghi. Lễ cưới được tổ chức vào buổi tối, và bây giờ trời bên ngoài đã tối đen. Đứng trên sân khấu, Lương Cảnh Hòa mỉm cười khoác tay bố từng bước tiến đến bên anh. Nhưng anh không nhìn Lương Cảnh Hòa, mà thất thần nhìn vào chỗ trống bên cạnh Tưởng Linh Linh ở góc phòng rất lâu rất lâu. Cô không đến, trong căn hộ, phòng ngủ tối om, rèm cửa được kéo kín mít, nằm trên giường lớn, Thẩm Niệm chìm trong cơn ác mộng, cô ngủ không yên giấc, đầu nghiêng qua nghiêng lại, các đường nét mềm mại trên khuôn mặt lúc này nhăn nhúm lại. Cô rất khó chịu, sốt cao khiến cả người nóng ran, điện thoại trên tủ đầu giường liên tục đổ chuông, đinh linh linh đinh linh linh, đột ngột mở mắt, Thẩm Niệm thở dốc, sững sờ nhìn vào bóng tối trước mắt, cô thở gấp, thở hổn hển. Một tay ôm chặt ngực, hôm nay là ngày 24, đêm Giáng sinh, nhưng cô lại không hề bình an. Tay cô bám chặt vào mép tủ đầu giường, mò được ngăn kéo bên dưới, kéo ra, bên trong nhét đầy đồ. Một lúc không kéo ra được, còn bị kẹt lại, cô dùng sức kéo mạnh, vỉ thuốc từ bên trong bay ra rơi xuống thảm, vỉ thuốc và chai thuốc nhét đầy ngăn kéo. Nhiều hơn trước rất nhiều, nhiều vỉ thuốc đã bị lấy hết thuốc, chỉ còn lại tấm nhôm. Đầu óc Thẩm Niệm mơ màng, vì sốt cao mà mắt mở không ra, thậm chí không biết mình đang cầm thuốc gì, mò được cái gì thì là cái đó. Cô cầm cả nắm nhét vào miệng, máy móc nuốt xuống một cách vô thức. Tiếng chuông điện thoại như nhạc nền, reo không ngừng, cảm giác như bị ai đó nghiền ép dạ dày. Phản ứng sau khi nuốt thuốc đến, cơ thể cô yêu bản thân mình hơn tâm trí. Dịch dạ dày cùng các loại thức ăn chưa tiêu hóa trào lên làm tổn thương cổ họng. Thẩm Niệm còn chút ý thức yếu ớt, ngực phập phồng dữ dội. Cô muốn nôn, cố kéo thùng rác, nghiêng người, cơ thể mất kiểm soát lăn xuống sàn. Thuốc rơi vãi đầy đất, vô thức nôn khan, trước mắt cô ngày càng mờ đi. Vài giây cuối cùng, Thẩm Niệm hình như nghe thấy tiếng hét gần như sụp đổ của Tiêu Mộc Bạch. Nhưng không kịp nghe kỹ, cô đã hoàn toàn mất ý thức. Lúc Thẩm Niệm mở mắt lần nữa, không ngạc nhiên khi thấy Tiêu Mộc Bạch, nhìn khuôn mặt tiêu tụy của anh, chắc chắn là không ngủ cả đêm. Cô lắc lắc đầu, đã không còn cảm giác chóng mặt nữa, chắc là đã hạ sốt, muốn ngồi dậy. Nhưng cảm thấy đau nhói ở mờ u bàn tay. Quay đầu nhìn, mới phát hiện mình vẫn đang truyền dịch. Đừng động, sợ cô làm lệch kim truyền. Tiêu Mộc Bạch lập tức tiến lên, cẩn thận đỡ cô. Thẩm Niệm nằm trên giường bệnh, khẽ mỉm cười với Tiêu Mộc Bạch. Gần một năm nay hình như thường xuyên vào viện quá. Có phải nên đi chùa thắp hương để xua đuổi vận xui không? Đến lúc này rồi. Cô vẫn có thể đùa giỡn. Cách chương.